Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, thiên hạ đệ nhất yêu cơ. Lê Tuyết Tình tâm trầm xuống. Càng là nhìn nàng, càng là cảm thấy không vừa mắt. Đều như vậy còn không phát tác. Thực sự là đủ năng lực. Bất quá, có thể hay không tiếp tục chờ đợi. Cũng không phải nàng tham gia hay không tham gia chủ đề liền có thể quyết định. Nghĩ đến sắp đến trò hay. Trong lòng cười thầm, chờ xem, chờ một lúc nàng liền không thể đắc ý như vậy. Hôm nay là khởi động máy ngày đầu tiên. Bởi vì hai ngày trước cái kia nhạc đệm, mặc dù Tần Lương Trí không có ở đây, nhưng rất nhiều lương phấn đến hiện trường. Liền chỉ là vì muốn cho cái kia đối với thần tượng bất kính nữ diễn viên một cái đẹp mắt. Thuận tiện nhìn xem là mặt hàng gì. Lại dám dựa vào Tần Lương Trí đi lên nóng lục soát. Người còn chưa có đi ra. Fan hâm mộ trong đống liền đã vỡ tổ. Nghe nói vừa mới hậu trường cãi vã. Tựa như là đang mắng cái kia cọ chúng ta Lương Trí nhiệt độ nữ nhân quy tắc ngầm. Ta đi. Ta liền biết loại này tố chất người tuyệt đối là không sạch sẽ. Thật không biết xấu hổ. Dựa vào quan hệ dựa vào sau cửa đi tới 18 tuyến tiểu minh tinh. Thật có thể diễn được không? Ngoặc kép chấm chấm. Long Châu Chuyện. Là lấy tiểu thuyết cải biên lớn chế tác. Vân Cơ nhân vật thiết lập. Là thiên hạ đệ nhất yêu cơ. Tướng mạo xinh đẹp. Giơ tay nhấc chân cũng là một bộ yêu cơ diễn xuất. Cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ. Nhất là sở trường về múa. Đem lão Long Vương cho mê thần hồn điên đảo. Một mực lòng tràn đầy niệm mà ái mộ nam chính Trung Cửu Ly. Nhưng bởi vì cừu hận ủy thân cho lão Long Vương. Cuối cùng vừa lão Long Vương giết chết. Mình thì là tự vẫn chết bởi Trung Cửu Ly trong ngực. Một đời lang bạt kỳ hô. Cuối cùng chết oan chết uổng. Các độc giả đối với nhân vật này. Lại là yêu lại là hận. Nhân vật này diễn viên lựa chọn. Không chỉ là muốn đẹp. Còn muốn diễm. Đến đây vây xem fan hâm mộ thậm chí đã tại bài viết bên trên trực tiếp. Tiêu đề thình lình bắt mắt. Vạch trần dựa vào cửa sau thượng vị, đệ nhất mỹ nhân, chân diện mục. Phía dưới chương 1, chấn lâu hình ảnh. Là, Long Châu Chuyện, trang bìa. Ngay sau đó chính là các đại nhân vật chính định trang chiếu. Ta là Tần Lương Lương. Đánh dấu, nhìn xuống trang chiếu cũng không tệ lắm. Nhưng là nhân phẩm kém một đời đen. Buông tay, Lương Trí nhà ánh trăng sáng. Đánh thẻ, trên lầu mắt mù đi. Hậu kỳ xử lý thành dạng này. Đẹp mắt, đại vương bát tiểu vương bát. Trên lầu cộng 1, ta cảm thấy đoàn làm phim nên cho P bức tranh sư thêm đùi gà. Bài viết vây xem người càng ngày càng nhiều. Thảo luận cũng càng ngày càng nhiệt liệt. Lê Tuyết Tình đi ra thời điểm trông thấy những cái kia tụ tập lương phấn. Trong lòng âm thầm có chút đắc ý. Cái này chồng trong đám người thì có người khác. Một người một câu mang theo tiết tấu đến. Nhìn Lê Bắc Niệm nơi nào còn có mặt tiếp tục chờ đợi. Trận đầu màn diễn là Long Thiển Thiển đem lính tôm tướng cua mê choáng. Sau đó chạy ra Long Cung. Long Thiển Thiển sau khi ra ngoài đi tới nhân gian. Cái kia một bộ không thấy qua việc đời bộ dáng. Kỳ trang dị phục rước lấy không ít người vây xem. Trận này màn diễn độ khó không lớn. Đập hơn một giờ. Ưng hai lần đã vượt qua. Ngay tại Lê Tuyết Tình rút lui thời điểm. Không biết chỗ nào dẫn đầu quát lên. Diễn thật giỏi. Đúng vậy a, dáng dấp đẹp mắt diễn kỹ lại tốt. May mắn một đời a. Mấu chốt người ta bối cảnh lợi hại thực lực còn mạnh hơn. Không biết so một ít dựa vào thân thể thượng vị 18 tuyến người mới tốt hơn bao nhiêu lần đâu. A. Đến rồi. Một câu rơi xuống. Đám người đều là ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt tụ vào địa phương. Nhìn một cái. Đã nhìn thấy một đường tinh tế bóng người. Mặc trên người màu trắng đặt cơ sở hồng sắc lụa mỏng. Hai tay nắm đi tới. Dáng dấp cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ. Làn da ngâm đen. Hơi cúi đầu. Nhìn thấy người này. Các lương phấn liền nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nói. Ta đi. Cái này tu bức tranh sư phải thêm củi a, thêm gấp 10 lần, thực xấu xí, cút đi, cay con mắt, a, đưa ta đệ nhất mỹ nhân. Lê Bắc Niệm lăn ra ngành giải trí. Ngoặc kép chấm chấm. Nhiệt tình như vậy. Phía sau một đường du dương giọng nữ truyền đến. Cắt đứt hiện trường một mảnh tiếng mắng. Hàng ngày lẩm bẩm ta. Đều yêu ta hay sao? Đám người an tĩnh một lần. Rất hiển nhiên. Người nói chuyện. Còn tại đằng sau. Giới thiệu chuyện mới. http. TRUYENCV.com/AN-99-NGAY-NGAY-TSUY-NGAY-TSIS-MOI-DE-DAT- Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http TRUYENCV.com/member-85645- IANIEG các converter. IAIEEEEEEE, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.